Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 100, hoàn thành đề tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhận được cuộc gọi từ giáo sư Lý Vinh Ân, Lục Chu đang ăn mì trong căng tin. Đầu óc vẫn còn lơ lửng với bài báo về lý thuyết tính toán bán điện tử di chuyển trong graphen mà anh vừa đọc trên tạp chí khoa học và kỹ thuật vật. Liệu, khụ khụ, Lục Chu này, có chuyện gì vậy à? Bài báo của em có thể được xuất bản rồi. Ồ, thật sao? Ý của tôi là, đề tài nghiên cứu của chúng ta đã chính thức được hoàn thành và báo cáo tổng kết đã được gửi lên cấp trên để xin kết thúc rồi. Cuối cùng, Lục Chu bừng tỉnh, đột ngột đứng bật dậy từ ghế, khiến cặp đôi ngồi ở bàn bên cạnh giật mình. Hít sâu một hơi, Lục Chu đổi tay cầm điện thoại. Giọng nói đầy xúc động. Chúng ta, thành công rồi sao? Giáo sư Lý Vinh Ân cười lớn. Khẳng định, đúng vậy, em không nghe nhầm đâu. Chúng ta đã thành công. Bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng, Lục Chu nhanh chóng hỏi. Tỷ lệ là bao nhiêu? Không, 47WT. Dự đoán của em hoàn toàn chính xác. Tỷ lệ tối ưu giữa vật liệu CNTS và xi măng Portland nằm trong khoảng 0.405 chứ không phải trên 1WT. Chúng ta đã phạm sai lầm do thói quen suy nghĩ cũ. Nhưng lỗi đó có thể tránh được. Giáo sư Lý, bài báo về tỷ lệ kết hợp CNTS có thể gửi cho em xem được không? Lục Chu hỏi, dĩ nhiên, tôi đã gửi vào email của em rồi. Giáo sư Lý cười nói, cúp điện thoại, Lục Chu nhanh chóng ăn xong bát mì và vội vàng đến thư viện. Ngồi vào chỗ, anh mở máy tính, đăng nhập vào email và tải bài báo dưới dạng PDF về. Anh nhanh chóng tìm đoạn nói về tỷ lệ kết hợp. Khi tỷ lệ thêm CNTS là 0.5WT. Cường độ nén và cường độ kéo của xi măng Portland tăng lần lượt là 47.1 và 34.2. Với việc vượt qua rào cản kỹ thuật cuối cùng, đề tài nghiên cứu cuối cùng cũng có thể kết thúc viên mãn. Không chỉ nghiên cứu về tỷ lệ kết hợp giữa vật liệu CNTS và xi măng Portland mà còn bao gồm việc chức năng hóa bề mặt CNTS và thiết kế quy trình sản xuất. Mặc dù Lục Chu không tham gia tất cả các phần này, nhưng anh đã đóng góp vào phần lớn công việc. Với việc hoàn thành dự án, nhóm nghiên cứu của giáo sư Lý Vinh Ân ít nhất sẽ xuất bản được 5 bài báo và đăng ký 2 bằng sáng chế. Ngoài việc công bố các bài báo, 2 bằng sáng chế có khả năng thuộc về công ty trong San New Material. Những thủ tục tiếp theo như gửi tài liệu tổng kết, nhận tiền thanh toán dự án và chờ phản hồi từ các cơ quan chức năng không còn là việc của Lục Chu. Vì phòng thí nghiệm đã có người phụ trách, dựa lưng vào ghế, Lục Chu thở phào nhẹ nhõm, đề tài khiến anh bận lòng đã hoàn thành. Tuy nhiên, anh lại cảm thấy một chút trống trải, như thể một tảng đá lớn trong lòng vừa được gỡ bỏ, nhưng lại để lại khoảng trống. Nhìn lại bài báo, Lục Chu nhận thấy tên mình được đặt ở vị trí tác giả thứ 2. Đóng góp của anh đã được cả nhóm công nhận, mặc dù anh chưa bao giờ gặp gỡ trực tiếp các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm. Nắm chặt tay rồi thả lỏng, Lục Chu lắc đầu, lấy lại tinh thần và tập trung vào màn hình máy tính. Cuộc chiến của mình vẫn chưa kết thúc, vẫn còn một bài SCI nữa. Đó là bước cuối cùng. Anh mở file Word, đôi tay gõ nhanh trên bàn phím, phân tích bằng phương pháp phổ hồng ngoại Fourier, FTIA, và giải pháp toán học đối với ảnh hưởng của vật liệu ống nanocarbon, CNTS, lên phản ứng hydrat hóa của xi măng Portland trong giai đoạn sớm. Tóm tắt, thông qua phương pháp FTIA, phản ứng hydrat hóa trong giai đoạn sớm của xi măng Portland và các mẫu cải thiện bằng CNTS đã được mô tả. Bằng cách sử dụng phân tích hàm toán học, chúng tôi đã xây dựng mô hình toán học và rút ra kết luận rằng vật liệu CNTS không ảnh hưởng đến phản ứng hydrat hóa trong giai đoạn sớm của xi măng Portland. nội dung chính, dành cả một ngày để chỉnh sửa bài báo từ bản thảo ban đầu. Lục Chu mang nó đến phòng thí nghiệm. Khi anh vừa bước qua cửa phòng thí nghiệm, Tiền Trung Minh đã lao tới, ôm chặt lấy cánh tay anh và hét lên đầy phấn khích. Chúng ta thành công rồi. Lục Chu, chúng ta thành công rồi. Được rồi, em biết rồi. Phải vất vả lắm Lục Chu mới thoát khỏi sự cuồng nhiệt của anh Tiền. Thấy anh Lưu cười tươi, giang tay định ôm, Lục Chu nhanh chóng né tránh. May mắn thoát khỏi, giáo sư Lý đứng bên cạnh, cười hiền nhìn nhóm trẻ, chờ mọi người bớt ồn ào. Giáo sư Lý mỉm cười hỏi, bài báo đã xong chưa? Xong rồi à? Lục Chu lấy ra chiếc USB. Nhưng giáo sư Lý mỉm cười từ chối và đẩy nó trở lại. Không cần đưa cho tôi đâu. Bản thảo ban đầu tôi đã xem rồi. Không có vấn đề gì lớn. Nghiên cứu này là thành quả của riêng em. Em cứ tự mình xuất bản. Nhưng điều đó không đúng. Dữ liệu đều. Giáo sư Lý cười nói. Vậy thì để sư huynh Tiền và sư huynh Lưu làm tác giả thứ hai và thứ ba. Dữ liệu phổ hồng ngoại Fourier là do họ thu thập, hoặc em thêm tên tôi làm tác giả thứ tư cũng được. Mặc dù có thêm tên tôi hay không cũng chẳng quan trọng. Thay vì xuất bản SCI, tôi hy vọng em sẽ chọn học cao học ở chỗ tôi. Lục Chu cười ngượng ngùng, không biết phải trả lời thế nào. Không phải anh có vấn đề gì với giáo sư. Chỉ là anh vẫn chưa quyết định mình sẽ chuyên sâu vào lĩnh vực nào trong tương lai. Giáo sư Lý cười rồi chuyển chủ đề. Khoa học vật liệu tính toán là một lĩnh vực mới nổi và các tạp chí về vật liệu thông thường không có khả năng thẩm định tốt ở lĩnh vực này. Tôi đề nghị em gửi bài báo đến tạp chí khoa học vật liệu tính toán ở nước ngoài. Dù lần trước tôi xem, hệ số ảnh hưởng của nó chỉ khoảng 2, nhưng sức ảnh hưởng của một tạp chí không thể chỉ đo bằng hệ số ảnh hưởng. Còn về tên tác giả, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến. Đó là thành quả của em. Cứ để tên em thôi. Không cần lo cho tôi. Nhóm nghiên cứu của tôi năm ngoái đã xuất bản được 5 bài báo hạng nhất rồi. Không thiếu bài của em đâu. Giáo sư Lý không hề nói khoác. Nhóm của ông có nguồn tài trợ dồi dào. Lực lượng nghiên cứu mạnh mẽ, mỗi năm xuất bản ít nhất 10 bài báo SCI. Nhiều bài còn thuộc hạng nhất, vì thế chẳng thiếu bài báo của Lục Chu. Điều giáo sư quan tâm hơn là những kết quả thực tiễn như bằng sáng chế. Lục Chu định nói gì đó, nhưng giáo sư Lý giơ tay cười và ngắt lời. Thôi, hôm nay đừng bàn chuyện học thuật nữa. Tôi đã đặt vài bàn ở khách sạn Tử Kim Sơn. Lát nữa tôi lái xe đưa mọi người qua đó. Cả năm nay mọi người đã làm việc chăm chỉ. Hôm nay cứ ăn uống thoải mái. Xong rồi thì đi du lịch hết đi. Chi phí tôi lo hết. Đừng khách sáo. Lưu Ba hô lớn. Giáo sư tuyệt vời. Giáo sư hào phóng. Sư huynh Tiền cũng vui mừng hét lên. 666. Lục Chu cũng mỉm cười. Nhưng rồi nhanh chóng nhận ra có điều gì đó lạ lùng. Khoan đã, chẳng phải tối nay là buổi diễn kim thu ca hội sao? Anh đã hứa với Thạch Thượng sẽ đến cổ vũ cơ mà. Thôi kệ vậy, đối với Lục Chu, so với việc đứng trong nhà thi đấu trường để nuôi muỗi, thì việc theo chân giáo sư đến khách sạn ăn uống thả ga vẫn hấp dẫn hơn nhiều. Đọc tới đây bạn để lại một bình luận và theo dõi chuyện để tiếp thêm động lực cho mình nhé. Cảm ơn bạn, Cách Chương.